Tranh Minh, chương 12:12, Tam Hồn Hoàn Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Minh đang tại mặt đất nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi bỗng mặt đất động động nứt nhẹ ra, một bóng đen từ đất vụt lên. Cả người hắn như một cây nến sáp bị ngọn lửa hơ qua, khắp người thớ thịt cứ thi thoảng chảy xuống như nước, lộ ra đủ chỗ xương trắng. Miệng hắn nhấp nháy vận lực nói chuyện, nhưng cổ họng lại chảy xuống một khối thịt như sáp chảy. Nhìn cực kỳ kinh dị, đi kèm đáng sợ là buồn nôn cực hạn. Lão già, ngươi chưa chết. Thanh Minh hốt hoảng, không kịp làm gì đã bị lão ta vọt tới. Khí liệt hết thảy lão ta có cuối cùng vọt tới ngực Thanh Minh, một quyền như rời núi rơi vào ức y, lực dư chấn xuyên thẳng qua lưng, không khí như thành luồn mà phun xuyên qua. Khập, xương ngực Thanh Minh vỡ nát, ngũ tạng vụn ra, miệng y phun máu mà bắn ra phía xa. Vung ra một quyền dùng toàn bộ sinh cơ, Nguyễn Khải đổ dầm xuống, trực tiếp giã rời hồn hền, lúc này một ngón tay động cũng khó khăn. Sư phụ, ta ứng kiếp không được rồi. Thanh Minh ở phía xa thoi thóp, sinh cơ đang dần lụi tàn. Tuy một quyền kia không xuyên qua ngực hắn nhưng mảnh áo sau lưng đã bị chấn vụn, hắn đứng dậy mà không nổi, khuỵu dạp xuống. Máu tươi từ ngực đã thấm nhuộm áo vải, cùng với đó theo miệng tràn ra. Thi thoảng có lẫn vài mảnh nội tạng vỡ nát sệt, nhìn cái này hắn bỗng nhớ tới đậu sốt cà chua của mẹ hắn, lòng lại buồn thiêu. Nương ạ, Hải Nhi không thể ăn sốt cà của người được nữa rồi. Hai mắt hắn tầm nhìn đang ảm đạm dần, bàn tay muốn đưa lên lau khóe miệng, nhưng chỉ khẽ động được một ngón tay, hữu khí vô lực, chẳng thể làm gì. Lồng ngực lúc vừa rồi đau đến cực điểm, nội tạng quặn lại gào giống từng cơn, giờ đây lại thật yên tĩnh. Hết thảy đang muốn lụi tàn, bầu trời ảm đạm như sầu thương đưa tiễn. Mưa, mưa rồi, nơi này đã gần 15 năm không mưa, nay lại thay đổi. Khắp vùng này thôn xóm nhỏ, người người chạy ra, ngưng lại nhìn lên trời. Mọi hoạt động khựng lại một chút mà chứng kiến một khoảnh khắc này. Đầu đó, đứa trẻ đang mút mứt quả mà dừng lại, hướng tới bầu trời nhìn xét. Đầu đó, lão hán đang giương dao chặn xương lợn, dao đang vung cũng dừng lại cùng ánh mắt lão. Lưỡi dao theo ánh mắt hướng lên trời. Đầu đó, tiểu nhị đang rót trà, trà nóng đã trào ra bát, hướng tới chân hắn chảy xuống nhưng dường như tiểu nhị kia cũng không cảm giác được, ánh mắt tập trung lên những đám mây đen nặng trĩu muốn rơi. Khắp nơi, ở cái vùng này, mọi người đều nhìn chung một chỗ. Hơn 10 năm không mưa, đây thực là cảm giác như tìm thấy cái mới mẻ cùng cũ kỹ. Cứ như lâm ngày được bạn cũ phương xa tới chơi. Lại vô cùng hoài niệm cùng vui vẻ. Trái với cái hân hoan ấy, phía thượng du u sầu đau đớn. Giọt nước đầu tiên nhỏ nhẹ rơi xuống, nhẹ nhàng mà đi. Tách, giọt nước đầu tiên trực tiếp rơi xuống khóe mắt thanh niên đang ngồi khuỵu trên tấm sỏi bờ sông, ảm đạm đau khổ, khuôn mặt đang ngửa trách lên trời. Hắn nhìn trời tựa như trách móc, tựa như oán than, cũng có thể tựa như đang chờ đợi. Chờ đợi điều gì, cái chết của hắn chăng? Hay đơn giản chỉ là chờ mưa xuống như bao người. Trung quy, hắn đang ngẩng đầu hiên ngang trong khi sinh cơ đang rủ xuống ảm đạm. Thật giống, nếu mẹ hắn ở đây, hay đám người bạch y, Diệp Dược Sư sẽ lập tức sửng sốt. Cái tư thế này, cả thần thái tiều tụy, cả ánh mắt đầy khó hiểu này đều thật giống. Thật giống kẻ tù tội bị xiềng xích kia trong quần trí đan, nhất là khóe mi hắn đang có một giọt lệ hoen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử tù khi ấy một giọt lệ trôi đi theo gió bay về thái không, Thanh Minh nơi này một giọt nước tại khóe mi trôi ngược vào. Thành công rồi, giọt nước nhỏ khóe mi khô đi, thiếu niên trong lòng nở rộ. Hắn cứ tưởng hết thảy thế bại bước cuối, giờ đây hắn, tam hồn hoàn mỹ, cái cảm xúc này, không ai có thể hiểu, hắn hận chỉnh mình lúc này không thể cử động, không thể cuồng quay mà biểu đạt cái gì đang sục sôi lúc này. Hắn thực muốn điên cuồng mừng rỡ. Hắn muốn hét lên. Hắn lúc này hai mắt đã sáng lại, cái này sao có thể kiềm chế được, trực tiếp muốn gào khóc lên trong vui mừng nhưng không được. Trời đổ cơn mưa rào, tẩy rửa đi ô uế nhân gian. Trong mưa, không ai biết thực sự là hắn đang khóc. Ngay cả chính hắn cũng vậy, lòng hắn vui mừng rất khó tả, dân chúng nơi đây đón mưa, mang niềm vui vẻ, hắn cũng vậy. Mưa như chốt nước, mưa càng to càng nhanh tạnh. Bầu không khí bị cuốn đi chọc nhiễm, thanh mát dễ chịu. Thanh Minh loạng choạng đứng lên, tuy mệt mỏi nhưng lưng đã thẳng tắp hiên ngang, không như hồi trước. Cước bộ hắn đồng đều, suy nghĩ liên thông không cần thở gấp gượng ép. Khí tiết khác biệt với lúc trước một trời một vực, hắn đến trước lão già đang co quắp một hơi thở, đưa một cái ánh nhìn. Giữa chiều, mưa xuân để lộ mặt trời dịu mát, ánh nắng chiếu sau thanh minh tựa như hắn đang chính mình phát ra hồ quang. Tuy hồi lại chốt sức, sinh mệnh mới lấy lại một tia, nhưng không thể không phòng. Phốc, một con dao găm nhỏ cắm vào giữa trán cây xác đang dựa ra như sắp nín, hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng để chắc chắn, một dao cắm trán vẫn là làm việc cẩn thận. Thanh minh hết lực, ngã về sau, lưng đặt xuống đất. Quá mệt mỏi, hắn chưa bao giờ đặt lưng cảm khái như thế này. Nhưng, toàn bộ cơ thể phế rồi, thực không ai tới cứu, hắn chết là chuyện tất nhiên. Huống hồ, sư phụ hắn hiện không rõ tình trạng, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lịm đi, lâm vào miên man bất tận. Cẩm thôn, cổng thôn, gốc gạo già theo gió đông đưa cạnh chòi gác cao. Cách đó xa xa, ba bóng người đứng nhìn về phía thôn. Một lão già già tới cực điểm, lưng hơi còng mang theo hộp gỗ đào, một hài tử 5 tuổi lông mày một chấm nhỏ hình bầu dục, một trung niên nam tử toàn thân gọn gàng, khuôn mặt quấn kín chỉ lộ đôi mắt, đằng sau hắn là 8 cây đao, trái phải mỗi bên 4 cái. Trung niên nam tử mở miệng, hướng lão nhân nói, tại đây xác thực, lâm trưởng lão mời xem qua, nói rồi hắn đưa cho lão nhân một phong thư, lại đưa lão nhân một cái mai rùa. Lâm lão xem xét một lượt, cung kính với hài đồng nói. Phong chủ, đích xác, trung niên nam tử nghe vậy có chút giật mình, cũng chỉ thoáng một cái. Lại nhìn hài tử kia cung kính, hỏi, xin hỏi, ngài là, thủy công văn, hết việc, thanh toán. Hài tử nhìn lão giả đưa một ánh mắt, lâm lão cầm một cái bình nhỏ, không gian quanh bình như vặn vẹo, xích khí trong bình cứ quần quận quang mang, như hồng hoang mãnh thú điên cuồng muốn lao ra ngoài. Trung niên quấn mặt kia tỏ vẻ ngưng trọng, hướng tiểu hài, nói. Tại hạ chỉ tới thông báo, vật này nên để bề trên nhận thanh toán, cấp bậc cao mới có phân lượng. Hài tử nhìn trung niên, không nhận, sau cũng đừng lấy. Nam tử trung niên vẻ mặt rất khó coi, từ trong tay vận một cái trận văn, đưa tay nhận ngọc bình. Ngọc bình tới, tay nam tử như bị thiêu đốt hừng hực, bàn tay hắn bị nhiệt lượng gặm cho nham nhở, không biết trèo chống được bao lâu. Nghĩ tới việc lâm trưởng lão cầm tới nhẹ như không, hắn thầm lắc đầu một cái rồi mới rời đi. Cáo từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử vút đi nhanh rồi chìm về phía xa chân trời, 6 cái bóng đen từ đâu xuất hiện, đồng hành mà đi. Lâm lão giả thấy vậy cho một cái đánh giá thưởng thức. Làm việc thật cẩn thận, nam trung niên phi hành thật nhanh, rất nhanh bỏ xa vùng này. Không biết có mang được về hay không, thật là phỏng tay. Mấy kẻ đồng hành xung quanh cũng cười khổ, thật phỏng tay, đúng nghĩa đen nghĩa gió, mấy người cười khà khà với nhau một trầu, thủy công văn, thủy công, giang, thì ra là vậy, giang văn, trung niên nam tử bỗng vui vẻ kích động, vụt thật nhanh đi. Tâm tình của hắn lúc này chắc cũng như vậy, cách chương.